Câu hỏi thứ hai, sau khi chết con người còn linh hồn không? Nếu có linh hồn sẽ đi về đâu? Có liên hệ gì với người đang sống? Câu hỏi này tôi đáp: sau khi chết con người không có cái linh hồn mà có cái thần thức. Không có linh hồn mà có cái thần thức. Tại sao vậy? Bởi vì người xưa ngỡ rằng nơi mình có một cái linh hồn. Mà linh hồn là cái gì? Chữ linh là sáng, hồn tức cái hồn, cái tâm trạng của một người chết còn sáng suốt, tiếp tục không có đổi thay. Như hiện giờ ai cũng nói mình có linh hồn, phải không? Ông A có linh hồn của ông A, ông B có linh hồn của ông B. Mà linh hồn thì từ bé đến già nó là một hay là nó khác? Linh hồn A thì trước sau như một. Nếu nói là linh hồn thì trước và sau là một. Nhưng cái tâm thức mình không phải vậy. Cái tâm thức của mình á, khi nhỏ thì nó khờ dại, lần lần nó học tập, nó quân những cái điều hay, điều phải, điều tốt của xã hội, lần lần nó trở thành hay, tốt. Thì như vậy nó là cái dòng thức biến chuyển, đổi thay, chứ không phải là một cái linh hồn nguyên vẹn. Đó. Mà người đời cứ tưởng là một cái linh hồn nguyên vẹn, trước sau là một, cho nên cái đó là cái sai. Còn cái dòng thức này là dòng thức chuyển biến, gần tốt thì nó chuyển biến tốt, gần xấu thì nó chuyển biến xấu. Tập quân cái gì thì nó chuyển biến theo cái đó. Cho nên nhà Phật gọi là cái thức, chứ không phải là cái hồn. Đó. Mà cái thức này thì nó quân chứa tốt, xấu, cho nên rồi nó tạo thành nghiệp lành dữ. Khi mình tắt thở rồi thì cái nghiệp lành dữ đó nó dẫn mình, nó dẫn cái thần thức đó đi đến chỗ lành, chỗ dữ mà thọ sanh. Người đời không biết, nói rằng mình sống có cái linh hồn, mà linh hồn là cái sáng suốt, mà nó là nguyên vẹn. Cho nên linh hồn ai là của người đó. Linh hồn người là người, linh hồn thú là thú, nó không có đổi thay. Còn nhà Phật nói cái thần thức tùy tạo nghiệp mà có thể lên, có thể xuống, có thể cao, có thể thấp. Mà vì vậy cho nên nó không có cố định, mà cần sự quân tập. Quân tập hay, tốt thì nó tiến lên cao, quân tập xấu, dở thì nó lùi xuống thấp, tùy theo mình. Thì bây giờ cái cụ thể chúng ta thấy một đứa bé 12, 13 tuổi, nếu nó được gần những cái người giỏi, người hiền, dạ dỗ thì nó dễ trở nên người giỏi, người hiền. Nếu nó gần những người du đáng, hung dữ thì nó sao? Từ từ trở thành du đáng, hung dữ. Thì như vậy nếu nó là cái linh hồn nguyên vẹn thì chắc là không có đổi. Mà đổi thì không phải là linh hồn. Đó. Vì vậy cho nên ngày xưa nói linh hồn, ai cũng có linh hồn, mà linh hồn thì không đổi. Mà hiện tại chúng ta thấy tâm thức thay đổi, cho nên không phải luân hồi linh hồn. Mà không phải linh hồn thì nhà Phật gọi đó là cái thần thức đó, hay là cái nghiệp thức.